Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377, chương 1377, thanh âm phản đối. Trần Trí ước chừng sửng sốt hồi lâu, cũng không có phục hồi tinh thần lại. Dẫu sao, Lâm Tuyết Giao không họ Trần à? Làm sao có thể cầm chức gia chủ? Cứ như vậy truyền cho Lâm Tuyết Giao liền đâu? Cho dù Trần Văn rất tin tưởng Lâm Tuyết Giao, tin phục Lâm Tuyết Giao năng lực, nhưng cái này loại cầm chức gia chủ truyền cho người ngoại họ. Ở toàn bộ Trần gia gia tộc trên lịch sử, cũng cho tới bây giờ chưa từng có à? Không riêng gì Trần gia gia tộc lịch sử, phàm là bất kỳ một gia tộc nào trên lịch sử, cũng không thể từng có. Làm sao liền có thể nói ra loại chuyện này đâu? Trần Trí, ngươi bây giờ là thái độ gì? Mời ngươi nói một chút đi. Trần Thạc đứng ở một bên, trực tiếp hỏi nói. Nói một chút, vậy làm sao nói? Trần Trí mặc dù cũng là tứ chi phát đạt người, nhưng hắn rõ ràng, Lâm Tuyết Giao có thể tìm được trước Trần Thạc, liền thuyết minh, bọn họ hai người đã đạt thành nhất trí, khẳng định đã thương lượng xong. Mình vào lúc này, nếu như biểu thị phản đối, vậy Trần Thạc sợ là phải đối tự mình ra tay. Ta chỉ là cảm thấy, điều này tự hồ có chút chừng mực thỏa đáng đi. Trần Trí chậm rãi nói. Dẫu sao Lâm cô nương không phải người Trần gia, không họ Trần, tùy tiện để cho Lâm cô nương làm gia chủ, ta ý kiến là thứ nhì. Nhiều như vậy người Trần gia, sợ là vậy sẽ có rất nhiều người có ý kiến. Những người đó ý kiến không cần phải để ý đến. Trần Thạc khoát khoát tay, nói, nơi này cũng chỉ có chúng ta ba người. Trần Trí, ngươi liền thuyết minh hạ ngươi thái độ đi. Như vậy chúng ta trong lòng cũng có cái đếm. Chỉ là trong lòng có cái đếm, Trần Trí cũng không phải người ngu. Trần Thạc như thế nói, chính là ở bộ mình nói mà thôi. Trần Thạc, ta hỏi một chút ngươi, ngươi thành tựu Trần gia con em, là có thể để cho một cái người ngoại họ làm Trần gia gia chủ. Trần Trí hỏi ngược lại nói, ta không việc gì ý kiến, ta nghe gia chủ, cái này là gia chủ mệnh lệnh, ta dĩ nhiên cảm thấy không thành vấn đề. Trần Thạc dửng dưng nói, hơn nữa Lâm cô nương vốn là Trần gia phó gia chủ, hiện tại lại là gia chủ tự mình truyền mệnh lệnh, vậy nàng làm gia chủ thì càng thêm hợp lẽ. Kẻ ngu này, Trần Trí một hồi không nói. Hắn biết Trần Thạc đối cái này Lâm Tuyết Giao có chút nhớ đánh, nhưng lúc này bị tình yêu làm mờ đầu óc cũng không phải là chuyện gì tốt à. Có còn hay không một chút gia tộc ích lợi? Hiện tại toàn bộ Trần gia liền dựa vào bọn họ hai người bảo vệ. Kết quả người này vẫn là một cái tình si. Cái này, Trần Trí đều rất muốn mắng chửi người. Vạn nhất nàng đang nói láo làm thế nào? Trần Trí mặt âm trầm, hỏi ngược lại nói, vạn nhất nàng giả truyền gia chủ mệnh lệnh làm thế nào? Liên tục hai vấn đề hỏi lên, Lâm Tuyết Giao sắc mặt lập tức liền biến. Dẫu sao, nàng chuyện mình đã làm tình, chỉ có chính nàng biết. Trần Văn vốn là có thể sống được, nếu như không phải là mình. Lâm Tuyết Giao vội vàng cầm những ý nghĩ này từ đầu óc bên trong khu trừ đi ra ngoài. Nếu không, lộ xảy ra điều gì chân ngựa, vậy cũng sẽ không tốt. Không thể nào, Trần Thạc lớn tiếng phản bác. Trần gia chủ và Lâm cô nương quan hệ giữa cả gia tộc người đều biết, quan hệ tốt như vậy, liền cùng thân tỉ muội như nhau, làm sao có thể sẽ nói láo? Cái này, Trần Trí là một chút nói vậy không nói ra được. Cái này Trần Thạc là kiên định mình ý tưởng, hoàn toàn không tin lời nói của hắn. Trần Trí, ta hiện tại thì phải ngươi một câu nói, là ủng hộ Lâm cô nương, vẫn là phản đối, ngươi tự xem làm. Trần Thạc lạnh lùng nói, ta cho ngươi 3 phút thời gian cân nhắc. 3 phút, Trần Trí biết, cái này 3 phút là quyết định mình vận mạng thời điểm. Hắn nếu là dám nói không đồng ý, vậy khẳng định muốn cùng Trần Thạc đánh. Nhưng nếu là nói đồng ý, vậy thì đồng nghĩa với, sau này muốn trơ mắt nhìn Lâm Tuyết Giao cái này người ngoại họ ngồi lên Trần gia gia chủ vị. Cái này, Trần Trí rất là quấn quýt à. Không bằng, Trần Trí suy nghĩ một chút, không bằng mình trước giả vờ nói đáp ứng, sau đó cùng âm thầm tập trung một nhóm trung thành với người Trần gia, lật đổ Lâm Tiết Giao, cũng là có cơ hội. Được, ta đồng ý. 3 phút thời gian chỉ trải qua 2 phút, Trần Chí liền ngẩng đầu lên, trực tiếp nói, nếu hết thảy các thứ này cũng là gia chủ mệnh lệnh, vậy ta vậy không có gì đáng nói, sẽ để cho Lâm cô nương làm gia chủ đi. Nghe nói như vậy, Trần Thạc một hồi đại hỉ, ngươi đã sớm nên nghĩ như vậy. Dù sao Lâm cô nương cũng là phó gia chủ. Trước kia Trần gia chủ ở thời điểm, đó cũng là rất dựa vào Lâm cô nương. Nàng làm gia chủ, lại không quá thích hợp. Cũng chỉ ngươi nghĩ như vậy. Trần Chí trong lòng oán thầm một câu, chỉ là không dám nói ra. Nhờ có 2 vị tín nhiệm, nếu phải làm gia chủ, vậy thì mời ký cái này một phần đầu danh trạng đi. Lâm Tiết Giao từ trong lòng ngực lấy ra một phần tờ giấy. Trên đó viết chính là Trần Thạc và Trần Chí cũng kiên quyết phục tòng gia chủ mệnh lệnh, ủng hộ Lâm Tiết Giao là gia chủ. Ta ký. Trần Thạc ngược lại là không có chút do dự nào, trực tiếp viết xuống tên của mình. Mà Trần Chí liền có chút lộ vẻ do dự. Danh tự này một khi thật ký xuống, vậy thì đồng nghĩa với bản thân có cái chuôi ở trong tay đối phương. Sau này muốn đổi ý coi như không còn kịp rồi. Làm sao? Trần Chí, ngươi muốn đổi ý? Lâm Tiết Giao nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt hỏi. Trần Thạc ánh mắt vậy nhìn lại, mặt lộ vẻ không tốt. Tựa hồ chỉ cần Trần Chí dám nói đổi ý, hắn liền dám động thủ dáng điệu. Làm sao vậy chứ? Ta mới vừa cũng đáp ứng, không thể nào sẽ đổi ý. Trần Chí cười ha ha một tiếng, sau đó liền trên giấy ký xuống tên của mình. Hiện tại hắn là cưỡi hổ khó xuống, không cúi đầu không được, chỉ có thể viết xuống mình đại danh. Nếu không, Trần Thạc thì phải công kích mình. Hắn cũng không phải là Trần Thạc đối thủ. Đến lúc đó, Trần gia thì càng thêm hết cứu. Ít nhất mình hiện tại hay là còn sống, vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Còn có thể nhìn một chút, nhìn tận mắt Trần Chí viết xuống mình tên chữ. Lâm Tiết Giao nhất thời cũng yên lòng xuống. Toàn bộ Trần gia là thuộc cái này 2 người tu vi cao nhất. Chỉ cần bọn họ có thể đồng ý, vậy mình cũng chỉ có thể hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu có các ngươi 2 vị đồng ý, vậy ta khẳng định sẽ gánh vác làm gia chủ trách nhiệm và nghĩa vụ. Ta nhất định sẽ đem Trần gia mang tới mới đỉnh cấp. Lâm Tiết Giao trầm giọng nói, Trần Thạc, hiện tại liền phiền toái ngươi triệu tập Trần gia trọng yếu nhân viên. Trước mở đại hội, cho biết một tí tin tức. Được, chuyện này giao cho ta. Trần Thạc gật đầu một cái, sau đó liền đáp ứng, mang Trần Chí cùng nhau. 3 người cùng nhau hướng Trần gia đi. Ngắn ngủn 10 mấy phút, liền đem Trần gia trọng yếu trưởng bối tất cả đều triệu hoán liền tới đây. Trần Thạc, Trần Chí, các ngươi 2 người đang làm cái gì yêu con bướm đâu? Đúng vậy, hiện tại lại không có chuyện gì, kêu chúng ta qua tới làm gì à? Có chuyện cũng nhanh chút nói, chúng ta cũng còn có việc đây. Người phía dưới nhìn Trần Thạc và Trần Chí, cũng không kịp đợi hỏi. Các vị, bây giờ là Trần gia thời khắc trọng yếu. Trần Thạc trịnh trọng nói, gia chủ truyền tới mệnh lệnh, tạm thời do phó gia chủ Lâm Tiết Giao tạm đời chức gia chủ. Từ giờ trở đi, kinh thành Trần gia gia chủ chính là Lâm Tiết Giao. Đồ chơi gì? Gia chủ còn có thể đổi người rồi. Có ý gì? Tại chỗ người Trần gia nhất thời toàn đều ngẩn ra. Mặc dù Trần Văn trước cầm Lâm Tiết Giao đặt ở phó gia chủ chỗ ngồi, nhưng mọi người cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Dù sao cũng là một người ngoại họ, như thế nào đi nữa năng lực vượt trội, đều không thể coi là người Trần gia. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, nàng hoàn thành một cái gia chủ. Không thể nào, gia chủ không thể nào hạ như vậy mệnh lệnh, nàng lại không họ Trần, dựa vào cái gì làm gia chủ? Vừa mới dứt lời, phía dưới thì có thanh âm phản đối. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.